Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình cờ bọn họ đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn. Anh nên cẩn thận chút đấy. Ba em nói sẽ không dễ dàng đáp ứng. Còn nói cho dù anh đứng ngoài cửa 3 ngày 3 đêm, ba vẫn không đáp ứng. Anh biết, em không cần lo lắng. Vừa dứt lời tiến vào cửa, Lê gặp ba Đường trừng mắt nhìn Tôn Hạo Trạch, trong lòng hắn liền khẩn trương một chút. Đường phụ nhìn Tôn Hạo Trạch không chút hòa nhã, lúc trước không thấy con gái, còn nói bạn trai, hiện tại đột nhiên bảo muốn kết hôn, nhưng mà lại phải sang Mỹ. Có gái đáng yêu của ta, vợ chồng bọn họ vốn định gả nàng ở gần đây cơ. Con thực sự muốn lấy Tiểu Ánh làm vợ ư? Dạ vâng. Thế cậu thích nó chỗ nào? Tôi nói cho cậu biết, nhà đầu kia từ nhỏ sợ phiền phức, lại nhát gan, hơn nữa cái gì cũng không giỏi. Quan trọng nhất nó không thông minh, bán thù bán cướp. Như vậy cậu muốn cưới nó ư? Ba, nghe cha mình nói vậy, làm nàng có cảm giác không tốt. Mẹ Đường bên cạnh thực sự nghe không nổi. Tuy bà biết chồng mình vì luyến khi phải chia tay con gái, gả con sang Mỹ, nhưng nói thế cũng hơi quá. Mình này, sao nói Tiểu Ánh thành vậy? Tuy là sự thật, nhưng ông cũng không nên nói vậy. Mà đúng rồi, ông quên một sự kiện, nói trước đây thường hay đái dầm đấy. Mẹ à, bất quá đó là ngày xưa. Mẹ Đường cười nói, người lại là di truyền. Tôn Hạo Trạch cười khẽ, người nhà bọn họ thực sự đơn thuần. Ba trai ba gái, khuyết điểm của Tiểu Ánh cháu đều biết. Khi Tiểu Ánh là cấp dưới của cháu, bởi vì bản thủ bản cước bị cháu mắng, cũng vì không thông minh lại ai miên man suy nghĩ làm cháu tức giận, có nhát gan sợ phiền phức, cái này cháu đều biết. Tiếng nói trầm thấp hữu lực làm người ta không thể không chuyên chú lắng nghe, ngay cả ba Đường, một đại nam nhân cũng phải ngây ngẩn cả người. Nhưng Tiểu Ánh phi thường đáng yêu, tuy đôi khi có chút mơ hồ, nhưng cả tính ôn nhu thiện lương, cho dù ai muốn giúp đỡ cái gì cô ấy luôn cười nói được, chưa bao giờ cự tuyệt một ai. Nhìn Tiểu Ánh ở trong công ty chạy tới chạy lui, so với cấp trên như cháu còn muốn bận rộn hơn, cháu thực sự cảm thấy Tiểu Ánh rất tốt, lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng, rất muốn bảo vệ yêu thương, không ai có thể khi dễ cô ấy. Cha mẹ Đường Tiểu Ánh thoáng chốc hiểu tất cả, bọn họ cảm nhận hắn thiệt tình yêu thương Tiểu Ánh, hơn nữa sẽ hào hào tốt với nàng. Khi Tiểu Ánh tươi cười khiến người ta có cảm giác hạnh phúc, cho dù không thông minh cũng không vấn đề, cháu chỉ muốn cô ấy bên cạnh để khi quay đầu có thể thấy nụ cười của cô ấy, như vậy là đủ rồi, chỉ như vậy cháu cảm thấy hạnh phúc khoái hoạt ạ. Đường Tiểu Ánh nghe được cảm động không thôi, thường cho hắn cái mỉm cười, thấy hắn cũng đáp lại bằng nụ cười thập phần anh tuấn, tim nàng đập nhanh hơn. Rốt cuộc là ai tươi cười làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc. Ba trai ba gái, cháu yêu Tiểu Ánh, cháu cam đoan nắm tay Tiểu Ánh đến khi già, bởi vì nụ cười cô ấy chỉ là hạnh phúc của cháu. Mẹ Đường òa khóc, ba Đường tuy rằng không khóc nhưng hốc mắt ẩm ướt. Tiểu tử này thực sự có thể nói tốt như vậy, hơn nữa đều nói đến tâm lý bọn họ. Không cần nói nữa, ta đồng ý cho hai đứa kết hôn, mau đem nó đi thôi. Mẹ Đường gật đầu, ta cũng đồng ý. Cho dù bọn họ không muốn đem con gái đáng yêu gả ra nước ngoài, nhưng nhìn được tiểu tử trước mặt thực lòng, hạnh phúc chung thân của nữ nhi là quan trọng. Vợ chồng bọn họ giống như hắn nói, mãi đến khi già vẫn bên nhau. Không cần 3 ngày 3 đêm, Tôn Hạo Trạch lấy cầu hôn thành công, bởi vì cha mẹ Đường đều phi thường đơn thuần, rất dễ tín nhiệm người. Đương nhiên hắn tuyệt đối là thật tâm. Tiểu Ánh cùng cha mẹ khóc thêm một đoàn, hắn kỳ thật chưa nói xong. Nếu bọn họ đồng ý, hắn rất sẵn lòng đón hai vị sang Mỹ. Bởi qua cái này, chắc phải đợi một lát mới nói được. Lớn lên tại gia đình đơn thuần như vậy, khó trách Tiểu Ánh quán lại đáng yêu thiện lương. Nàng đơn thuần, khi sinh đứa nhỏ cũng nhất định đơn thuần đáng yêu. Hắn có thể đoán được nhà quán tương lai sẽ cỡ nào hạnh phúc ấm áp. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.